Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1288, chương 1247, không trung nhảy dù. Cái này sao có thể? Nhìn lấy Lam Phong nhất quyền đem tách quật ngã. Avril Rick nhãn cầu tại thời khắc này đều bị kinh hãi bạo. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tại Avril Rick trong lòng tách cũng là vô địch tồn tại. Vì Ngải Văn gia tộc lập xuống vô số chiến công, chính là Ngải Văn gia tộc chiến thần. Nhưng mà bây giờ cái kia hung mãnh vô song, chiến vô bất thắng chiến thần lại bị ngay trước hắn mặt bị một cái hoa hạ thanh niên cho nhất quyền quật ngã. Đây quả thực là phá vỡ Avril Rick nhận biết cùng thường thức. Gia hỏa này đầu tiên là tay không tiếp viên đạn, sau đó lại là nhất quyền quật ngã cổ thái quyền cao thủ tách. Cái này một hệ liệt hoàn toàn là phá vỡ Avril Rick trong lòng đối với một người nhận biết. Lại nghĩ tới trước đó chính mình bảo tiêu không khỏi bị đánh bay tình cảnh. Một cái làm cho Avril Rick kinh dị suy nghĩ thì là hiện lên ở tâm hắn ở giữa. Chẳng lẽ nói ra hỏa này là thần? Khụ khụ, ngươi đến cùng là ai? Tất cả người xương cốt giống như tan ra thành từng mảnh đồng dạng làm cho hắn mảy may đề không? Nổi khí lực đến. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trong mắt hiện ra nồng đậm hoảng sợ. Kinh dị mà run rẩy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nam nhân này thật sự là thật đáng sợ. Đáng sợ đến tách vô pháp tưởng tượng trình độ. Hắn tu luyện tới tiểu thành cổ thái quyền lại bị đối phương tùy ý nhất quyền cho phá. Cái này cỗ lực lượng kinh khủng quả thực là đủ để có thể so với sư phụ hắn. Ta là ai, ngươi không có tư cách biết. Nghe được tách lời nói, Lam Phong nói mà không có biểu cảm gì nói. Bất quá, làm sai sự tình luôn luôn phải bỏ ra thay. Cho dù là sư phụ ngươi chính là danh xưng Thái Lan đệ nhất cao thủ cổ thái quyền ma đế già cũng giống vậy, người người biết sư phụ ta. Tách trừng to mắt, một mặt rung động mà nhìn xem Lam Phong. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lam Phong lại đột nhiên ở giữa nói ra sư phụ hắn đại danh tới. Nhận biết ngược lại là chưa nói tới. Chỉ qua tại mấy năm trước ta giống như bắt hắn cho đánh một cái nửa chết nửa sống, Lam Phong rất là tùy ý nói. Nếu là đặt ở trước kia, tách nghe được Lam Phong lời nói nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Ồn ào cười to, nhưng là bây giờ tách một chút cũng cười không nổi. Mặc kệ Lam Phong lời nói là thật là giả, mấu chốt là hiện tại hắn vẫn như cũ là tự thân khó đảm bảo. Đối phương tại biết rõ sư phụ hắn chính là Thái Lan thứ nhất cổ thái quyền cao thủ ma đế già con. Dám nói ra lời nói như thế đến, đã nói lên đối phương có không e ngại sư phụ hắn lực lượng. Bây giờ, tách nghĩ là như thế nào theo trước mắt người thanh niên này trong tay thoát đi. Trầm ngâm một lát, tách cắn răng mở miệng. Nói đi, người đến cùng muốn làm sao? Làm sao bây giờ? Nghe được tách lời nói, Lam Phong không khỏi mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia không khỏi quang mang, trầm ngâm một lát chính là chậm chậm mở miệng. Rất đơn giản, các ngươi có hai lựa chọn, một là theo trên máy bay nhảy đi xuống, hai là tiếp nhận ta nhất thương không chết. Nghe vậy, Tech cùng Avril Rick sắc mặt đều là nhịn không được đại biến. Trong mắt hiện ra một vòng bất đắc dĩ cười khổ đến. Bọn họ biết người thanh niên này tuyệt đối với không phải lương thiện. Nếu là bọn họ không làm ra lựa chọn theo trên máy bay nhảy đi xuống có dù nhảy sao? Tách do dự một chút, chậm chậm mở miệng, lấy trước mắt hắn trạng thái. Chỉ cần Lam Phong có giết hắn suy nghĩ, tùy ý nhất thương hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên hắn tình nguyện lựa chọn theo trên máy bay nhảy đi xuống. Dù sao trước mắt máy bay chính phi ở trên biển khoảng không, cho dù là không có dù nhảy, bọn họ nhảy đi xuống cũng không nhất định sẽ chết. Nếu là có cái dù nhảy còn sống nắm chắc thì là lớn hơn một chút mà thôi. Đương nhiên, nếu như hai người các ngươi đều lựa chọn theo trên máy bay nhảy đi xuống lời nói, ta ngược lại là có thể cân nhắc cho các ngươi một cái dù nhảy. Lam Phong theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá ngậm lên miệng chậm chậm nhóm lửa. Chậm rãi mở miệng nói. Tốt, hai người chúng ta lựa chọn nhảy dù. Tech cùng Avril Rick hai người tự biết đã không có đường lui. Nhìn nhau, lập tức bỗng nhiên cắn răng mở miệng. Đã như vậy, vậy liền cho các ngươi một cái dù nhảy lại như thế nào? Lam Phong cười nhạt một tiếng. Lập tức điều mở miệng cười. Phân phó nữ tiếp viên hàng không lấy tới một cái khẩn cấp dù nhảy. Ném cho Tech cùng Avril Rick hai người. Thấy thế, Tech cùng Avril Rick thì là tiếp nhận dù nhảy nhanh chóng trói lại. Sau đó Lam Phong trực tiếp mang lấy bọn hắn đi vào máy bay nơi cửa khoang. Đem cửa khoang cho mở ra. Chỉ bên ngoài đen nhánh bầu trời đêm. Nhìn qua phía dưới cái kia vô tận hải vực. Miệng bên trong truyền ra không thể nghi ngờ thanh âm đến. Nhảy đi, các ngươi chỉ có 10 giây do dự thời gian. Ở trên không đánh lái máy bay cửa khoang loại sự tình này là vạn vạn không cho phép. Bởi vì hội sinh sinh cường đại khí lưu khiến cho máy bay thăng bằng mất khống chế. Trạch hướng tuyến đường đi các loại. Nhưng là Lam Phong lại là nương tựa theo thái cực âm dương kình khí đem chỗ có khí lưu đều tới. Giống như cửa khoang không có mở ra. Cái này đáng chết tạp chủng. Nếu là ta Avril Rick lần này đại nạn không chết. Nhất định sẽ làm cho ngươi chết không nhắm mắt. Nhìn lấy cái kia thần sắc lạnh nhạt Lam Phong. Avril Rick thần sắc dữ tợn. Dưới đáy lòng tức giận rít gào lên lấy. Tiểu tạp chủng. Bút chướng này ta tách nhớ kỹ. Nếu là ta còn có thể sống. Bút chướng này ta nhất định sẽ cùng ngươi chậm rãi tính toán. Tách cũng là oán độc nhìn Lam Phong liếc một chút. Muốn đem hắn bộ dáng cho nhớ kỹ. Dưới đáy lòng giống nhau là gầm thét. Nhảy. Sau một khắc, Tech cùng Avril Rick hai người nhìn nhau. Miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn nộ cùng cực gào thét. Bỗng nhiên hướng về cabin bên ngoài nhảy ra ngoài. A, nhảy ra cabin. Lạnh thấu xương kình phong và khí lưu đập trên người bọn hắn. Khiến đến bọn hắn sắc mặt đều là đại biến. Miệng bên trong càng là nhịn không được phát ra một tiếng phẫn nộ cùng hoảng sợ gào thét đến. Trong mắt hiện ra nồng đậm hoảng sợ cùng hãi nhiên. Chỉ có theo cabin bên ngoài nhảy ra ngoài bọn họ mới biết đây hết thảy đáng sợ. Hai người tính cân đối không đủ. Tại cái này bị hoảng sợ chi phối tình huống dưới. Bọn họ dù nhảy không cách nào mở ra. Miệng bên trong không ngừng mà phát ra nộ hống. Chỉ có thể thẳng tắp tung tích. Khiến đến bọn hắn kinh dị vạn phần. Chỉ có trải qua phương mới hiểu một màn này là kinh khủng bực nào. Trong tivi nhảy dù đều là giả. Đều là gạt người. Nơi nào có bọn họ như vậy nhẹ nhõm. Giờ khắc này. Tại sắc bén trong gió. Tech cùng Avril Rick hai người miệng bên trong không ngừng mà thét chói tai vang lên. Khuôn mặt bởi vì hoảng sợ mà bị dọa đến vặn vẹo biến hình. Không có chút nào huyết sắc có thể nói. Nhìn qua thì giống như hai đầu theo trên máy bay nhảy vọt xuống cương thi. Thảo cái này dù nhảy mở thế nào a? Nhanh lên mở ra a! Ta thao mẹ nó, hai người cái kia tiếng gầm gừ tức giận không ngừng bao phủ tại sắc bén trong gió. Nhìn lấy cái kia hiện lên thẳng tắp cực tốc tung tích Tech cùng Avril Rick hai người. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Tại mọi người cái kia kính sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới chậm chậm địa quan phía trên cửa. Khoang, làm Lam Phong một lần nữa trở lại chỗ mình ngồi thời điểm. Cả khoang bên trong yên tĩnh im ắng. Tất cả mọi người đều là một mặt hãi nhiên cùng kinh dị mà nhìn xem Lam Phong. Hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà thật làm cho Tech cùng Avril Rick hai người. Theo trên máy bay nhảy đi xuống. Chẳng lẽ gia hỏa này thì không sợ ngài văn gia tộc bọn họ trả thù a? David Nelly nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm chấn kinh đồng thời còn có thật. Sâu kính sợ, nàng vô pháp tưởng tượng nam nhân này đến cùng có được như thế nào lòng dạ cùng bá lực. Cũng dám thật làm cho Avril Rick cùng Tech theo trên máy bay nhảy đi xuống. Hắn mang cho nàng quá nhiều kinh hỉ cùng kỳ tích. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.